Nhà Lao Chi Vương, chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Long vẫn đứng đó nhìn chiếc trực thăng đang bay tới. Giờ đây anh đã nhìn rõ hình dáng của chiếc trực thăng. Hóa ra đó là trực thăng vũ trang Apache, đó là trang bị chỉ có quân đội mới có. Trời đất, đừng nói là quân đội Nhật Bản đến chứ. Nhờ vào chùm sáng trên trực thăng, Tiêu Chấn Long có thể nhìn thấy những khâu sung may sáng bóng trên thản máy bay. Đại ca, gì thôi, Trương Anh Tú cũng đã nhìn ra hình dáng của trực thăng, vội vàng giục Tiêu Chấn Long lên xe mô tô, mau chóng trở về nhà máy Mitsubishi. Tiêu Chấn Long ngồi ở ghế sau nhìn lại mấy chiếc trực thăng vũ trang, cho dù nghĩ nát óc, Tiêu Chấn Long cũng không nghĩ ra được tại sao quân đội Nhật Bản lại có mặt vào lúc này. Nhưng bây giờ Tiêu Chấn Long không có cơ hội để suy nghĩ nữa, hàng trăm chiếc xe mô tô đã lao thẳng về phía nhà máy Mitsubishi, rất nhanh đã đến gần cổng. Súng máy của mấy chiếc trực thăng vũ trang phát hỏa dữ dội, làn lửa tạo thành từ nhiều viên đạn nhầm thầng về phía sau Tiêu Chấn Long, bắt đầu truy đuổi, điên cuồng tạo ra những vệt kéo dài trên mặt đất. Không từ nào có thể diễn tả hết được nỗi kinh hoàng khi ngồi ở hàng ghế sau xe mô tô lúc nãy, Tiêu Chấn Long đã trải qua rất nhiều trận chiến đẫm máu, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị truy đuổi, bắn giết bởi trực thăng vũ trang, cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trên chiến trường. Rõ ràng những chiếc trực thăng vũ trang này xuất hiện không phải là không có mục đích. Mục đích của chúng chỉnh là Tiêu Chấn Long. Đoàn mô tô sập tiến vào nhà máy Mitsubishi, nhưng vài chiếc mô tô bị hỏa lực điên cuồng của trực thăng Apache bắn phía sau. Một số quân cờ đen trên xe mô tô lập tức bị bắn chết, một số bị thương, vẫn kiên trì chạy về đích. Hai mắt Tiêu Chấn Long rực lửa, anh tức giận rút khẩu súng trong ngực ra, điên cuồng nã đạn về phía trực thăng bất kể có bắn chúng hay không. Đại ca, cẩn thận đấy. Trương Anh Tú lái xe mô tô, điên cuồng lao về phía khu nhà xưởng, tạm thời né tránh sự truy đuổi của trực thăng. Bốn chiếc trực thăng lướt qua nhà máy Mitsubishi, bay đi bay lại ở đằng xa. Khi chiếc mô tô cuối cùng vọt vào khu nhà xưởng, lập tức có người đóng chặt cửa lại. Tè ra quần, chạy vất giò lên cố, chạy trối chết. Một loạt những từ ngữ xấu xí mà trước kia Tiêu Chấn Long chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà hôm nay lại đều dùng hết ở trên người mình. Trong khoảnh khắc cửa lớn của nhà xưởng Mitsubishi đóng lại kia, Tiêu Chấn Long ngã vật xuống từ trên xe máy, nửa quỳ trên mặt đất lạnh như băng, thở hổn hển từng hơi một, trong lòng giống như vẫn còn đang chìm trong tình cảnh bị súng máy đuổi theo vừa rồi. Cảm giác hoảng loạn chấn động ấy dường như vẫn còn quanh quẩn mãi ở trong lòng Tiêu Chấn Long như cũ. Không chỉ riêng Tiêu Chấn Long, mà bất kỳ ai có thể sống sót trốn vào trong căn nhà xưởng này thì giống như đều đang ăn mừng bản thân vẫn còn sống. Tiêu Chấn Long ngẩng đầu nhìn lại, tất cả quân cờ đen đều đang ngồi chật vật ở các góc, có người thì thỉnh thoảng trên trán lại có mồ hôi lạnh túa ra, có người thì tựa vào tường mà hai mắt lại nhìn chừng chừng về phía trước. Tiêu Chấn Long cười khổ khẽ lắc đầu, trong lòng thảm nghĩ ngay cả anh cũng còn bị biến thành chật vật như vậy, thì nói gì đến bọn họ chứ? Thật ra, lúc bị súng máy của máy bay trực thăng kia bắn quét, Tiêu Chấn Long lại chẳng sợ hãi mấy, nhưng mà khi đã được trở lại an toàn, thì cảm giác nghĩ lại mà sợ mới dâng lên trong lòng Tiêu Chấn Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là khi Tiêu Chấn Long nghĩ tới vừa rồi suýt nữa thì mình đã bị hơn 100 viên thậm chí hơn 1000 viên đạn bắn trúng kia, cảm giác bị hàng loạt viên đạn bắn quét vần còn chấn động lòng anh thật mạnh. Tiêu Chấn Long loạng choạng đứng lẽn. Thấy Lý Thế Vinh đang đi về phía mình. Mặc dù sắc mặt của chiến thần Lý Thế Vinh có hai tái nhợt, nhưng mà bước chân vẫn vững vàng như cũ, không hề rối loạn. Khổng hổ lã xuất thán từ quán nhàn, trong lòng Tiêu Chấn Long tán thưởng một câu. Lý Thế Vinh đi tới bên cạnh Tiêu Chấn Long, vỗ lên vai Tiêu Chấn Long một cái, y nói không sao chứ, có bị thương không? Mặt Tiêu Chấn Long hơi đỏ lén, khẽ lắc đầu với Lý Thế Vinh. Tiêu Chấn Long để cho Trương Anh Tú đi kiểm kê lại nhân số, đồng thời báo cáo lại tình hình thương vong. Một lát sau, Trương Anh Tú quay lại báo cáo với Tiêu Chấn Long, kết quả này không khỏi khiến cho trong lòng Tiêu Chấn Long xót xa. Hiện tại quân cờ đen chỉ còn lại 273 người, trong đó có 32 người thương nặng, hơn 100 người bị thương nhẹ, chỉ còn khoảng 200 người là vẫn còn sức chiến đấu nguyên vẹn. Từ lúc quản cờ đen được thành lập cho đến nay thì binh đoàn của Tiêu Chấn Long ở Nhật Bản chưa từng bị tổn thất nặng nề như vậy. Nhìn vẻ ám đạm trên mặt Trương Anh Tú, tay phải của Tiêu Chấn Long đặt lên vai Trương Anh Tú, giọng điệu nặng nề nói. Tuy có nhiều anh em rời bỏ chúng ta như vậy, nhưng bọn họ không hề khiến cho người Nam Thiên mất mặt. Dưới chân bọn họ luôn có rất nhiều thi thể của kẻ địch, bất cứ kẻ nào khiến cho bọn họ ngã xuống đều phải trả nợ máu. Nghe thấy lời của Tiêu Chấn Long, Trương Anh Tú nặng nề khẽ gật đầu. Tiêu Chấn Long không hề chú ý, khi anh xúc động mà nói ra những lời này, tất cả quân cờ đen trong nhà xưởng đều nghe thấy, bầu không khí vốn đang u sầu uất hận lúc này đập biến mất sạch, thay vào đó chính là ý chí chiến đấu bừng bừng dâng lên, đó chính là ý chí chiến đấu cháy bỏng chỉ thuộc về binh đoàn Nam Thiên. Phượng Nhi, thu xếp cho Lệ Ngọc ổn thỏa chưa? Tiêu Chấn Long có vẻ lo lắng hỏi. Anh Chấn Long, anh yên tâm đi, đã thu xếp ổn, bây giờ cô ấy đang ngủ say rồi, chăm sóc con bé cho thật tốt, cho dù tất cả chúng ta đều ngã xuống ở chỗ này, cô cũng phải phụ trách đưa Lệ Ngọc đi ra ngoài khu vực an toàn cho tôi. Tôi tin kể cả bên ngoài có hàng ngàn hàng vạn quân đội cũng không ngăn được cô. Tiêu Chấn Long dặn dò Hòa Phượng giống như đang nói đến chuyện hậu sự. Bởi vì trước mắt Tiêu Chấn Long thật sự cảm thấy lần chém giết này không hề giống với trong quá khứ. Mặc dù người bên ngoài không phái quản đội, nhưng hắn là có đội ngũ cảnh sát hóa lực cực mạnh. Dựa vào lực lượng trong tay anh lúc nãy cùng với hơn 20 khẩu súng lục mang theo thì cũng sẽ chẳng địch lại được nối lực lượng quốc gia ở bên ngoài được bao lâu. Nhưng mà người vô tội duy nhất trong những người này phải kể đến Lệ Ngọc. Thế nên giờ phút này Tiêu Chấn Long cực kỳ trịnh trọng mà dặn dò Hòa Phượng chăm lo cho Lệ Ngọc, cũng hạ lệnh nhất định phải đưa Lệ Ngọc an toàn mà rời khỏi đây. Anh Chấn Long, dù anh có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không rời khỏi anh và các anh em đâu, muốn chết thì cùng chết chung. Hòa Phượng chân thành trả lời, nghe thấy lời nói từ đáy lòng của Hòa Phượng, trong lòng Tiêu Chấn Long chảy qua một dòng nước ấm. Tiêu Chấn Long biết Hòa Phượng vẫn luôn kiêu ngạo rất ít khi biểu hiện chân thành như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hòa Phượng nói xong, Tiêu Chấn Long nhướng mày kiên định nói. Không tồi, là anh em muốn chết thì phải chết cùng nhau. Có điều, tôi cũng đã nói rồi, bất kỳ kẻ nào muốn tỉnh mạng của chúng ta, tôi sẽ đều khiến cho kẻ đó trả một cái giá cực đật, bất kể kẻ đó là ai, dù là một bang hội hay là một đất nước đi nữa. Tất cả quân cờ đen ở trong nhà xưởng cùng đỡ nhau đứng dậy, dần dần tụ lại ở gần đám người Tiêu Chấn Long, một lần nữa tụ thành một mạch nước ngâm màu đen, mà ở giữa mạch nước ngâm này chính là Tiêu Chấn Long. Muốn mạng của ngõ ỷ Nam Thiên, kẻ đó phải lấy ra hết bản lĩnh. Tiêu Thị En nhìn cửa lớn của nhã xưởng mã nói ra từng câu từng chữ. Đi, cùng tôi đi gặp những vị khách của chúng ta nào. Nói xong, Tiêu Chấn Long dẫn theo Hòa Phượng và Lý Thế Vinh cùng đi về phía cửa lớn của nhà xưởng. Cách chương.